Chiến thần Hào Môn, chương 292, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, để 292 chương mở một con đường khác. Cùng lúc đó, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Thiên Hải Tỉnh Thành. Bây giờ trật tự, có chút hỗn loạn, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhất là trong lòng đất vòng tròn, tự mình chiến đấu, lại mỗi người đang tìm có thể thêm vào thuyền lớn. Đối với rất nhiều người mà nói, càng loạn, cơ hội càng lớn, bằng không đã cố hóa giai cấp trình tự, bọn họ chính là chết cũng không đánh tan được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Kim gia liền được một cái cơ hội như vậy, đến từ phương Bắc đích đại gia tộc, cho hắn Kim gia một cái cơ hội như vậy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Kim gia, trên đại sảnh, mùi trà bốn phía, Tề thiếu gia, ta Kim gia phán ngày này, không biết phán bao lâu a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Kim Dương cười híp mắt nói, có thể cùng phương Bắc Tề gia hợp tác, đó là ta Kim gia vinh hạnh lớn lao. Đủ mây, phương Bắc gia tộc nhị lưu nhị công tử, dung mạo rất phổ thông, cũng không có cái gì khí chất, nhưng thoạt nhìn rất trầm ổn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đừng đích đại gia tộc, đều ở đây tỉnh thành tìm kiếm thích hợp trong lòng đất vòng tròn phát ngôn viên. Hắn lại mở một con đường khác, trên mặt đất vòng tròn tìm phát ngôn viên. Bởi vì hắn rõ ràng, mọi người mục đích cũng là vì tài nguyên, vì tiền, trên mặt đất vòng tròn tới tiền sạch sẽ. Hơn nữa không có nhiều như vậy nguy hiểm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như gặp lại giống như phó gia như vậy phát ngôn viên, không nghĩ qua là phản phệ một ngụm, có thể tổn thất có thể to lắm. La gia, chịu thiệt còn nhỏ sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đủ mây híp mắt, đối với Kim Dương nói, rất có lợi. Kim gia chủ khách tức giận, chúng ta là hợp tác, song phương lẫn nhau là bình đẳng, chưa nói tới người nào vinh hạnh ai không vinh hạnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đủ mây ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là khinh thường hừ một tiếng, nếu không có nhìn chúng Thiên Hải tài nguyên, hắn đường đường phương Bắc đại gia tộc, chỉ có lười cùng Kim gia loại địa phương nhỏ này gia tộc hợp tác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tề thiếu gia khách khí. Khách khí, Kim Dương lập tức rót rượu. Ta mời Tề thiếu gia một ly. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, đủ mây cầm chén rượu lên, cùng Kim Dương đụng một cái. Uống nửa chén, Kim gia chủ. Người Kim gia mấy cái này sản nghiệp, ta đã hiểu một cái. Trước đây đều xem như là tỉnh thành đầu đem ghế gập. Sao bây giờ số lượng rất nhiều như vậy? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ai? Kim Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Khổ sở nói, còn chưa phải là bởi vì cái kia Lâm thị tập đoàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn khoát khoát tay. Tựa hồ có hơi kiêng kỵ, không dám nói nữa. Đủ mây cũng là nhíu mày. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Lâm thị tập đoàn. Cái gì Lâm thị tập đoàn? Hắn sẽ không có nghe nói qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chuyện liên quan đến hắn Tề gia ở trên Thiên Hải vơ vét của cải kế hoạch, hắn cũng không thể không để ở trong lòng. Người nào Lâm thị tập đoàn? Phương Bắc ta chưa từng nghe qua hữu tính Lâm thế gia vọng tộc nhân gia a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không phải Bắc Phương, Kim Dương cười khan một tiếng. Là Đông Hải Lâm thị, Thiên Hải thiếu một cái thành phố nhỏ Lâm thị tập đoàn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đủ mây nhất thời cười ha hả. Một cái thành phố nhỏ Lâm thị tập đoàn. Là có thể cướp đi Kim gia nhiều như vậy số định mức. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, ta đã khởi xướng phản kích, đang ở chậm rãi đoạt lại thị trường số định mức. Bất quá muốn đạt được Tề thiếu gia mong muốn, sợ rằng còn cần thời gian mấy tháng. Mấy tháng, quá chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đủ Mây nói thẳng, ta không có nhiều như vậy kiên trì. Hôm nay Hải Tỉnh thành Tư Nguyên tranh đoạt chiến. Căn bản là duy trì liên tục không được mấy tháng. Một ngày định rồi xuống tới. Còn muốn cải biến, chí ít đều là mười mấy năm sau sự tình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên bây giờ nhất định phải nhanh. Như vậy đi, người phái một người nói cho Lâm Thị tập đoàn. Đã nói khối này lĩnh vực, ta Tề ra nhìn chúng. Muốn với các ngươi Kim gia hợp tác mở rộng. Những người khác không nên nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cười lạnh một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Đừng làm cho ta xuất thủ. Bằng không, công ty của bọn họ có mở hay không được xuống phía dưới. Cũng không tốt nói. Đủ Mây lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn rốt cục lên tiếng. Kim Dương chờ hắn cái này những lời này, đã đợi rồi đã mấy ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có phương Bắc đích đại gia tộc xuất thủ. Đồng Hải Lâm Thị còn có tài năng gì? Còn có thể nhảy nhót vài ngày. Đây là phương Bắc đích đại gia tộc A. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Đông Hải, đối với Lâm Thị, đối với cái kia Giang Ninh. Hắn là thực sự hận thấu xương. Cách chương.